Cấm đoạn chi luyến, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng vừa lên đến, Lăng Duệ trực tiếp chụp lên thân mình nam nhân, đem toàn thân đè lên đi cúi xuống cắn môi nam nhân không ngọt cũng không thơm, bất quá mềm mại đầy xúc cảm, lại làm cho Lăng Duệ rất vừa lòng. Lăng Duệ cắn vài lần, đợi cắn đủ, Lăng Duệ mới dùng đầu lưỡi cậy khai răng bắt đầu nhấm nháp hương vị trong miệng. Lăng Duệ cảm thấy khoang miệng nam nhân rất nóng, lửa nóng khiến xúc cảm tăng, làm cho Lăng Duệ càng siết chặt cái ót nam nhân cũng đang không ngừng hôn sâu hơn. Trong thư phòng, Lăng lão gia đang nhìn chằm chằm màn hình laptop xem cảnh mùi mẫn kia. Quả nhiên, ông bố trí cũng không tệ lắm, như thế này nhất định là củi khô gặp lửa, cháy sạch không còn gì. Đợi cho việc bọn họ thành, có lẽ ông còn phải cân nhắc cho bọn họ đi du lịch tuần trăng mật không chừng. Bất quá đợi Lăng Duệ xong xuôi, hẳn phải chạy đem camera bỏ đi, miễn cho bị Lăng Duệ phát giác thì rắc rối to. Nhìn nhiều như vậy, đủ rồi, kế tiếp họ hôn xong làm gì ông không thích hợp xem. Dù sao phát triển đến cái loại tình trạng này, chuyện kế tiếp cũng không cần ông quan tâm. Lăng lão gia đứng lên, tắt màn hình rồi đi xuống lầu thấy rất hài lòng. Giờ phút này Lăng Duệ chính là ở trên thân nam nhân, một bên hôn môi, một bên sờ lên ngực nam nhân. Nam nhân ngực không nhiều thịt, da cũng không phải mềm như tơ lụa. Cảm xúc so với sở Phương Tuyết Nhi rất khác nhau. Dù biết mình nghĩ đến người khác là không tốt lắm, nhưng Lăng Duệ vẫn là nhịn không được suy nghĩ như thế. Xem ra hắn thật là thích nam nhân này, lại sờ sờ, Lăng Duệ phát giác hắn không nhớ rõ cả khuôn mặt Phương Tuyết Nhi. Hắn trong đầu chỉ muốn người nam nhân này. Ai ra, Lăng Duệ nhéo nhéo ngực nam nhân, lại buông môi nam nhân rời tới trước ngực ngậm đầu ngực liếm láp khiến nó cứng lên. Ôi, nam nhân mẫn cảm rên rỉ một tiếng, khiến cho Lăng Duệ càng ra sức liếm mút nam nhân mặt trở nên đỏ bừng. Lúc mới bắt đầu còn muốn đẩy Lăng Duệ ra, không thể cùng hắn làm chuyện như vậy, nhưng mà khi đụng vào, làm cho nam nhân cảm thấy tâm ngứa ngáy cả người nóng lên, rất mong được Lăng Duệ ôm. Đây là làm sao vậy? Nam nhân rũ xuống mắt nhìn về phía Lăng Duệ, nhìn Lăng Duệ dùng đầu lưỡi linh hoạt càn quét lồng ngực nghe âm thanh phát ra khi liếm mút nam nhân không tự giác rên rỉ. Sự tình phát triển đến hiện tại, thân thể phản ứng không thích hợp làm cho nam nhân mẫn cảm phát hiện nhất định là đã xảy ra cái gì, nếu không sao kỳ quái như vậy. Chính là rượu mà Lăng lão gia cho, hay là, ông ấy cho thuốc, nam nhân trừng lớn mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đang suy nghĩ gì đâu, hả, lúc này còn có thể phân tâm, tiểu Duệ, lấy lại tinh thần kêu Lăng Duệ một tiếng, nam nhân muốn né tránh, lại bị Lăng Duệ áp càng chặt hơn, làm cho hoàn toàn không có dễ dụa được. Đừng như vậy, ta đừng như thế nào, đừng như vậy đè nặng ngươi, hay là đừng như vậy liếm ngươi, chúng ta, không thể làm như vậy, chúng ta không thể, vậy ngươi cùng Lạc Phi sao có thể, này không giống, vì cái gì không giống, có cái gì không giống vậy, hả, ngươi nói cho ta biết đi, này chết tiệt nam nhân, không thể cùng hắn làm, lại có thể cùng Lạc Phi làm. Thật sự là tức chết hắn. Nhìn hắn sẽ trừng phạt như thế nào, để cho nam nhân trên giường của hắn còn muốn những người khác hay không? Như thế nào, đáp không được, ngươi không phải nói trong lòng ngươi ta cùng Lạc Phi là điều quan trọng sao? Ngươi đã có thể cùng hắn làm, vậy tại sao không thể cùng ta làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là ngươi nói gạt ta trong lòng ngươi Lạc Phi quan trọng hơn ta? Chấm, không phải như thế, vậy không phải xong rồi sao? Nếu ta cùng Lạc Phi đều quan trọng, vậy ngươi cũng không thể bất công, hắn có đãi ngộ ta cũng phải có. Ngươi cùng hắn làm, mà ta còn thua thiệt dù thế nào ta cũng phải lấy lại. Ngươi nói đúng không? Lăng Duệ chọc chọc hai má nam nhân, tiếp tục nói. Ngươi đã ở trên giường của ta, còn muốn chạy loạn đi đâu? Ngoan một chút cảm thụ ta, nha. Không nghĩ để thời gian tiếp tục lãng phí, Lăng Duệ không đợi nam nhân phản ứng, liền tiếp tục hôn môi nam nhân. Đồng thời, môi hắn, dọc theo ngực nam nhân chậm rãi rời xuống, đợi đụng đến bộ vị nam nhân thoáng nổi lên phản ứng, Lăng Duệ có ý xấu cắn nhẹ vào. Khiến cho nam nhân khớp hàm căng thẳng, thiếu chút nữa cắn nhầm lưỡi. Lăng Duệ cũng sợ hãi đưa tay cách quần xoa nắn chỗ bị hắn cắn. Bị Lăng Duệ xoa xoa như vậy, nam nhân thân mình không khỏi thả lỏng, bụng khô nóng càng thêm mãnh liệt chỗ bộ vị lần thứ hai lớn thêm một vòng. Thật là khó chịu, không vừa lòng bị Lăng Duệ gãi như vậy, nam nhân khổ sở cong người lên hướng tới tay Lăng Duệ cọ cọ, muốn được càng nhiều hơn. Nhìn nam nhân phản ứng vậy, Lăng Duệ cười, rất nhanh cởi quần nam nhân trực tiếp cầm dương cụ đứng thẳng kia, linh hoạt vỗ về chơi đùa. Nói đến cũng kỳ quái, nhìn vật cũng giống của hắn không có nửa điểm chán ghét ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. sờ lên cũng rất thoải mái, đặc biệt nhìn thấy tại vì hắn vuốt ve chơi đùa hạ, nam nhân càng lúc càng lớn, làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Hay là, hắn trời sinh là gay? Không thể nào, hắn lúc trước đối với phụ nữ nhân là có phản ứng, khi ở KTV kia cũng thấy chán ghét. Có lẽ, hắn chỉ là đối với người nam nhân trước mắt này mới có hứng thú, mới có xúc động thôi. Đợi làm cho nam nhân ở trên tay hắn phóng thích một lần, Lăng Duệ đã khởi động một cái lều trại thật to dưới thân. Nhìn nam nhân híp mắt mềm nhũn, giữa hai chân còn dịch trắng, Lăng Duệ gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó nhảy xuống giường, nhanh chóng cởi quần áo trên người, lại nằm đè lên nam nhân. Hôn đã hôn, sờ đã sờ. Lăng Duệ muốn thỏa mãn nhu cầu cấp thiết của hắn hiện tại cần lại càng gần từng bước. Đem bộ vị giữa hai chân xoa xoa, Lăng Duệ đứng dậy, đem nam nhân lật lại, lại lấy chai dầu bôi trơn rót lên mông nam nhân. Ô thật lạnh, nam nhân nhăn mặt nhíu mày, phát ra một tiếng kháng nghị. Nhưng âm thanh nghe vào tai Lăng Duệ thành rên rỉ, Lăng Duệ tâm ngứa ngáy, muốn lập tức tiến vào nam nhân. Bất quá còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, nên nhịn xuống. Nhịn xuống, Lăng Duệ cẩn thận đưa ngón tay dính dầu bôi trơn thâm nhập động khẩu. Cảm giác ngón tay của hắn bị hút gắt gao, Lăng Duệ thầm mắng một câu yêu tinh, lại cúi đầu ở trên vai nam nhân cắn một cái. Nếu không sợ nam nhân sẽ bị thương, hắn đã sớm cắm vào làm. Nhưng mà hắn đang làm khuếch trương, nam nhân này còn câu dẫn hắn, thật là một yêu tinh. Đau, đừng cắn, đau, ta liền cắn, đau chết ngươi, ai bảo bất công. Lời tuy nói như thế, nhưng Lăng Duệ cắn vẫn nhẹ không ít, đến cuối cùng, càng giống như là tán tỉnh cùng nam nhân. Hà, yêu tinh, đợi phía sau nam nhân có thể để ba ngón tay ra vào dễ dàng, Lăng Duệ thấy đã tốt lắm, liền rút tay ra, hỏi. Muốn sao, nghe được Lăng Duệ hỏi, nam nhân đầu tiên là giật giật môi mình, rồi hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngón tay rút ra, cảm giác trống rỗng, trong lòng nam nhân nổi lên khát vọng được lấp đầy, được ôm, được yêu thương. Muốn, ta cho ngươi, nghe nam nhân nói một tiếng, Lăng Duệ trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi. Có lẽ nam nhân giờ phút này chỉ là bởi vì tác dụng của thuốc mới muốn cùng hắn làm, nhưng tốt xấu gì cũng là đồng ý, không phải sao. Dù sao chờ hắn làm xong, người nam nhân này chính là của hắn. Muốn chạy, không có cửa đâu, hắn đem người ăn sạch sẽ, tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Lăng Duệ đem bộ vị rất có tinh thần để vào nơi đã khuếch trương chậm rãi đẩy vào. Khi toàn bộ tiến vào trong cơ thể nam nhân, Lăng Duệ thoải mái hít khí, lại chế trụ thắt lưng nam nhân, dừng lại một chút để nam nhân thích ứng. Hắn cuối cùng đã chiếm được người này rồi sao? Lăng Duệ trừng mắt nhìn, giữ vững thắt lưng, động tác nhanh hơn. Nghe tiếng nam nhân rên rỉ thật êm tai, Lăng Duệ không chịu nổi, trong đầu vang lên ý niệm tiến vào, lại tiến vào. Dục vọng cùng với khoái cảm làm cho Lăng Duệ động tác càng ngày càng điên, tần suất va chạm càng nhanh, phát ra tiếng không ngừng. Càng nghe càng kích thích khiến Lăng Duệ thêm ra sức, ra vào không ngừng, thẳng đến khi đem dục hỏa chuyển hóa thành một dòng nhiệt phun trào trong cơ thể nam nhân, Lăng Duệ mới trầm tĩnh lại ôm lấy nam nhân hôn lên cổ vài cái. Ba, ta cuối cùng đã có được người. Nghe được giọng Lăng Duệ, cảm giác được một cỗ nhiệt khí phun bên tai, nam nhân hơi xoay vai nghiêng đầu tránh né. Nhìn động tác nam nhân, Lăng Duệ thư thái mỉm cười, lại ngậm lấy vành tai vào nam. Đùa bỡn trong chốc lát, Lăng Duệ nhìn những dấu vết hắn lưu lại trên người nam nhân, dưới thân lại rụt rịt, ánh mắt cũng mị lên. Làm sao bây giờ, ta lại muốn rồi, Lăng Duệ nói thật nhỏ lại chụp lên thân mình nam nhân, bắt đầu lần thứ hai xâm nhập. Nếu đã làm, vậy phải làm cho đủ, cũng không biết đợi cho ngày mai, người nam nhân này có thể nổi bão hay không. Mặc kệ, dù sao hắn làm trước nói sau. Cách chương.